ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Túc Mệnh Nhân bước vào ngôi chùa của chân thần như thường lệ, hắn ta phát hiện ngôi chùa trống không người đã được thắp hương lại. Hắn ta ngẩn người, sau đó mắt sáng lên, nhanh chóng bước đến trước cửa cúi mình bái lại. Tiền bối đã trở về. Giọng nói phiêu đãng như xương của chân thần nhẹ nhàng vang lên. Túc Mệnh Nhân an tâm. Hắn ta cười kể lại những chuyện xảy ra sau khi chân thần rời đi nửa tháng qua. Sau khi nói xong những chuyện vặt vãnh, Túc Mệnh Nhân thay đổi giọng điệu, cảm thán nói, ngài rời đi nửa tháng này, vãn bối đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Chân thần có chút lạnh lùng nói, ồ, những lời ngài đã chỉ dạy vãn bối trước đây đều đúng. Vãn bối đã quyết định biết lỗi sửa sai, sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình với những người từng bị tôi lừa dối. Túc Mệnh Nhân nói, sau khi tôi trả giá cho lỗi lầm, mong tiền bối có thể tiếp tục chỉ dạy vãn bối đạt được ước nguyện. Giang Lạc Thông thả nói, nếu ngươi thật lòng hối cải, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Túc Mệnh Nhân nhìn thấy khắp nơi đều là chữ thần, không thể nhìn thấy. Những chữ linh này ngày đêm ăn mòn lý trí của Túc Mệnh Nhân, khiến ám ảnh muốn thành thần của hắn ta càng ngày càng sâu sắc. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Túc Mệnh Nhân dứt khoát nói, 7 ngày nữa, Phủ Thiên Sư sẽ mở đàn giảng học. Tôi sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình vào ngày đó, để thể hiện quyết tâm của mình. Vậy thì đi đi, chân thần không quan tâm nói, để ta xem ngươi có thể làm được đến mức nào. Sau khi Túc Mệnh Nhân rời đi, Samuel cười hì hì, Giang, cậu muốn hắn ta thừa nhận lỗi lầm như vậy, có phải là đang ra mặt giúp Trì Vưu không? Giang Lạc bận rộn gọi điện thoại bố trí nhân sự. Hừ một tiếng cười, vì anh ta à, cậu đoán xem tôi có phải vì anh ta không? Samuel bới mốc môi, Giang Lạc mày bay phượng múa sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Đột nhiên cười âm trầm, Túc Mệnh Nhân, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này rồi. Nụ cười của cậu khiến Samuel giật mình. Samuel luôn cảm thấy dáng vẻ Giang Lạc lúc này trông như một con quỷ dữ. 7 ngày trôi qua thoáng chốc, Phủ Thiên Sư hàng năm đều có 2 đến 3 buổi khai đàn giảng học. Mỗi lần giảng học đều có rất đông người. Giang Lạc thân phận nhạy cảm, không đến hiện trường, chỉ có thể uất ức ở lại Đại Chiêu Tự. Cậu không thể đi, nhưng những người bạn của cậu lại có thể trà trộn vào, truyền thông tin hiện trường cho cậu và nhân viên hậu cần của Cục Nghiên cứu Khoa học. Viện trưởng Từ dẫn Lục Hữu Nhất và vài người vào Phủ Thiên Sư. Đi chưa được mấy bước đã gặp Lão Thiên Sư. Ông nhiệt tình chào hỏi Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư nhìn về phía sau lưng ông. Đứa trẻ đó không đến à? Viện trưởng Từ biết rõ, nhưng lại giả ngây giả dại. Đứa trẻ nào ạ? Lão Thiên Sư bật cười. Ông đừng giả ngốc với tôi nữa. Thôi được rồi, nó không đến cũng tốt. Lục Hữu Nhất và những người khác đều đeo camera, giúp Giang Lạc có thể nhìn thấy mọi thứ qua màn hình giám sát. Giang Lạc xem họ khách sáo mà thấy nhàm chán, chia sẻ video và Trì Vưu. Hôm nay Túc Mệnh Nhân sắp làm chuyện lớn rồi, anh không đích thân đi xem mà. Trì Vưu gửi cho Giang Lạc một bức ảnh hiện trường. Giang Lạc hiếu kỳ nói, ôi, anh thật sự đã đi à, anh bây giờ vẫn chưa hồi phục. Không sợ bị đại lão phát hiện sao? Trì Vưu thong thả nói, tôi có rất nhiều con rối. Anh không cần đích thân đến, mà có thể mượn mắt của con rối để nhìn thấy mọi thứ. Thậm chí một con chim, một con côn trùng, đều có thể trở thành tai mắt của ác quỷ. Giang Lạc ghen tị ra mặt. Vài phút sau, Trì Vưu lại gửi cho cậu một đoạn video. Giang Lạc không hiểu gì bấm vào xem, liền thấy Phùng Lệ sắc mặt lạnh lùng, bước đi vội vã cùng với mấy đệ tử Chu Vô Độ xuất hiện trong video. Hắn ta đi đến trước mặt viện trưởng Từ, liếc nhìn phía sau viện trưởng Từ một cái, rồi càng lạnh lùng hơn hỏi, Giang Lạc tại sao không đến? Giọng điệu hoàn toàn có thể được coi là một câu chất vấn. Viện trưởng Từ sắc mặt bình thường. Thiên sư, Giang Lạc hôm nay vừa lúc không có thời gian. Phùng Lệ cười lạnh một tiếng. Cậu ta không dám đến gặp ta. Video đến đây là hết. Chí Vưu còn gửi kèm một đoạn tin nhắn thoại vài giây. Trong đó chỉ có tiếng cười nhẹ không rõ ý nghĩa của anh. Giang Lạc cười đến nỗi Giang Lạc nổi da gà khắp người. Cậu quay lại video giám sát thời gian thực. Viện trưởng Từ không biết đã nói gì với Phùng Lệ. Không khí im lặng trì trệ. Lão thiên sư chậm rãi lên tiếng. Viện trưởng Từ nói đúng. Giang Lạc đã không còn liên quan gì đến con và phủ thiên sư nữa. Cậu ta có thời gian đến hay không? Hay đã làm gì? Đều không phải là chuyện con nên hỏi. Phùng Lệ gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt góc cạnh hơn. Ánh mắt sâu không thấy đáy. Khí thế của hắn ta trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Khi nhìn chằm chằm người khác, có một loại áp lực vô hình. Hiện tại hắn ta giống như một con dao găm đã ra khỏi vỏ. Sức tấn công lộ liễu mạnh đến mức khiến người ta khó chịu. Nghe lão thiên sư nói, Phùng Lệ không thay đổi biểu cảm. Khai đàn giảng học là chuyện lớn như vậy mà cũng không đến. Chỉ tổ làm lãng phí thiên phú của cậu ta. Các người ở Đại học Bạch Hoa cứ thế mà chiều chuộng dung túng học sinh sao? Viện trưởng Từ ha ha cười lớn. Điều này còn tốt hơn việc châm mầm lớn nhanh. Phùng Lệ nhìn ông thật sâu. Quay người dẫn đệ tử rời đi. Lão thiên sư lại thở dài một tiếng. Lần trước phủ thiên sư mở đàn giảng học. Người giảng là lão thiên sư, lần này thì chính là Phùng Lệ. Có thể thấy rõ, lần này số người đến phủ thiên sư nhiều hơn lần trước rất nhiều. Lão thiên sư đã trở thành quá khứ, Phùng Lệ mới là trụ cột của giới huyền học hiện tại. Viện trưởng Từ bảo các học sinh tản ra chơi, nhìn bóng lưng Phùng Lệ rời đi, hiếm khi nói một câu thật lòng, ông còn sống thì còn quản được cậu ta. Đợi ông chết rồi, cậu ta muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó ai còn có thể chèn ép cậu ta. Lão thiên sư cười, ông lo lắng cho Giang Lạc. Viện trưởng Từ ngạc nhiên nói. Ông nói không phải chỉ là một đệ tử thôi sao? Phùng Lệ muốn đệ tử thì có bao nhiêu người muốn làm chứ? Tại sao cậu ta cứ khư khư giữ chặt Giang Lạc không buông? Cái duyên thầy trò này cũng gần giống như vợ chồng. Quả ép không ngọt đâu. Ông không cần ám chỉ tôi. Lão thiên sư nói. Chẳng lẽ là tôi bảo cậu ta nhất định phải giữ chặt Giang Lạc không buông sao? Viện trưởng Từ cũng biết lão thiên sư đã cố gắng hết sức. Nhưng ông phải nghĩ cho tương lai của học sinh mình. Ông xem có thể nghĩ ra một cách để diệt trừ hậu họa không? Lão thiên sư im lặng một lúc. Ông không cần lo lắng. Cậu ta không động được vào Giang Lạc đâu. Nửa tiếng sau, Giang Lạc nhận được tin nhắn từ Trác Trọng Thu. Túc Mệnh Nhân đến rồi. Giang Lạc mở video. Trong hình ảnh, Túc Mệnh Nhân tìm thấy Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư không ngờ Túc Mệnh Nhân lại đến. Vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Ngay sau đó, hai người họ vào một căn phòng riêng. Trác Trọng Thu đợi một lúc ở bên ngoài. Rất nhanh, Lão Thiên Sư và Túc Mệnh Nhân lại đi ra. Trên mặt Lão Thiên Sư đầy nghi ngờ. Ông gọi một đệ tử lại thì thầm vài câu. Rồi dẫn Túc Mệnh Nhân đến nơi giảng học. Phùng Lệ đang giảng học. Là thiên sư trẻ tuổi nhất phủ thiên sư. Phùng Lệ hiếm khi đích thân giảng học. Lời nói của hắn ta tinh gọn. Ngắn gọn xúc tích. Giọng điệu nhàn nhạt. Chuyện có thể nói rõ trong 9 chữ tuyệt đối sẽ không dùng 10 chữ để giải thích. Vì vậy, lời nói của hắn ta vô cùng khó hiểu. Những người trẻ tuổi phía dưới nghe đến choáng váng, nhưng không dám đặt câu hỏi cũng không dám kêu dừng. Chỉ có thể mặt đầy dấu chấm hỏi cúi đầu ghi chép lại từng câu từng chữ mà thiên sư Phùng nói vào sổ. Nhưng dù họ cố gắng đến thế nào, thiên sư Phùng vẫn cảm thấy thất vọng. Hắn ta ánh mắt không chút dao động lướt qua những người đang cúi đầu ghi chép phía dưới. khóe miệng hơi trễ xuống, mặc dù không nói gì, nhưng dường như đã viết hai chữ phế vật. Giang Lạc nhìn mà bắt đầu thương cảm cho những người ở đó. Phùng Lệ là một người rất không hợp làm thầy giáo. Đệ tử của hắn ta có thiên phú đủ tốt. Phùng Lệ có thể đã dạy họ một số kiến thức trị quỷ phong thủy siêu việt. Nhưng giữa hắn ta và đệ tử chưa từng có tình thầy trò. Thậm chí còn chưa từng thân cận. Chỉ có Giang Lạc, sắc mặt Giang Lạc hơi trầm xuống. Cậu kìm nén những ký ức khiến cậu chán ghét. Điều cậu ghét nhất, căm ghét nhất là có người dùng thân phận bạn bè, người thân để tiếp cận cậu, sau đó lại có ý đồ khác với cậu. Điều này quá ghê tởm, khiến cậu không thể không nhớ đến Hạ Cầm. Thời gian giảng học ban đầu được định là 2 giờ, nhưng Phùng Lệ chỉ dùng một nửa thời gian đã giảng xong mọi thứ. Chu Vô Độ và Vương Tam Thán đi sát bên cạnh sư phụ. Vương Tam Thán cẩn thận hỏi, thưa tiên sinh có thấy người nào có thiên tư xuất chúng không? Phùng Lệ lạnh lùng nói, lão thiên sư lại nói gì với các ngươi? Vương Tam Thán giật mình, nhìn Chu Vô Độ một cái, rồi nuốt nước bọt nói, lão thiên sư nói người nếu lưu luyến tiểu đồ đệ trước đây, thì hãy nhận thêm một người nữa, bảo người nhanh chóng trở lại như cũ. Phùng Lệ dừng động tác lau tay. Hắn ta nghiêng người, vừa định nói gì đó, lại thấy các đệ tử nhận danh của lão thiên sư đang vội vã mời một số lão bối trong giới huyền học đến nội viện. Chuyện này là sao? Phùng Lệ bảo Chu Vô Độ lên hỏi. Chu Vô Độ nhanh chóng quay lại, thật thà nói, thưa tiên sinh, họ nói lão thiên sư mời một số bạn bè đến hậu viện ngồi chơi. Phùng Lệ nhíu mày, lão thiên sư không hề nói với hắn ta sẽ có chuyện này. Nhưng chuyện của lão thiên sư, Phùng Lệ trước giờ đều thuận theo 3 phần. Hắn ta không nghĩ nhiều, dẫn người về thư phòng. Viện trưởng Từ cũng là một trong những người được mời đến nội viện. Trước khi đi, Văn Nhân Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ nút áo trên tay áo ông. Đặt một chiếc máy giám sát lên người viện trưởng Từ, cười nói, ngài đi nhanh về nhanh nhé. Viện trưởng Từ ý vị sâu xa nhìn cậu ta một cái, hạ giọng hỏi, thằng nhóc, ta hỏi cậu, thứ này có an toàn không? Văn Nhân Liên cũng hạ giọng trả lời, ngài cứ yên tâm, hàng quốc gia sản xuất, bên trên có ghi trận pháp, không ai có thể phát hiện. Hơn nữa, những người tham gia cuộc họp đều là một nhóm ông già. Còn có một tổ tông Túc Mệnh Nhân đã sống 200 năm. Không ai trong số họ có thể phát hiện ra thiết bị nhỏ gọn như một chiếc cúc áo này. Viện trưởng Từ suy tư gật đầu. Văn Nhân Liên lại nhắc nhở một câu. Bất kể ngài nhìn thấy hay nghe thấy gì, cũng đừng sợ hãi. Viện trưởng Từ trong lòng đã có chút hiểu biết. Ông đi tìm Kỳ Diêu Tử. Cùng Kỳ Diêu Tử đi tìm lão thiên sư. Kỳ Diêu Tử có chút mất hồn mất vía. Vừa lúc viện trưởng Từ cũng đang suy nghĩ về mục đích của lão thiên sư. Hai người lặng lẽ đến phòng khách. Trong phòng khách đã ngồi đầy hơn 10 người già cả. Mỗi người đều là những nhân vật hàng đầu trong giới huyền học. Trong đó có Thành Đức Đại Sư, vài lão bối của Ban Huyền Linh và vài hiệu trưởng sắp về hưu của 12 trường đại học lớn. Viện trưởng Từ và họ đều là người quen. Sau khi chào hỏi từng người một, ông hỏi, thế trận này không đơn giản đâu. Ai trong số các vị biết lão thiên sư muốn nói gì không? Kỳ Diêu Tử nhìn từng người một, giật mình, những người này đều là những người biết về lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân năm xưa. Chỉ là trong đó không còn người của gia tộc họ Kỳ, gia tộc họ Trì, cũng không còn người của gia tộc họ Liên. Anh ta trước đây đã nghe Giang Lạc nói về việc gia tộc họ Liên gặp chuyện, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Kỳ Diêu Tử vô thức hỏi, Vi Hòa đạo trưởng không đến à? Viện trưởng Từ, hả, một tiếng, đúng vậy, sao không thấy vãn bối nhà họ Liên? Có người không quan tâm nói, gia tộc họ Liên ẩn mình cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Không cần quan tâm họ, tôi chỉ tò mò lão thiên sư muốn làm gì, sao người vẫn chưa đến. Vừa dứt lời, lão thiên sư đã lớn tiếng nói, đến rồi. Hai bóng người bước vào, vốn dĩ không để tâm, mọi người khi nhìn thấy Túc Mệnh Nhân bên cạnh lão thiên sư đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từng lão già run rẩy đứng dậy. Túc Mệnh Nhân, Kỳ Diêu Tử sau khi nhìn thấy Túc Mệnh Nhân, ánh mắt không kiểm soát được bắt đầu né tránh, thậm chí còn có chút sợ hãi lạnh sống lưng. Anh ta lùi lại một bước, đứng ra sau đám đông. Túc Mệnh Nhân nhìn một lượt mọi người, cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói, là ta nhờ lão thiên sư mời mọi người đến tâm sự một chút. Nói về những chuyện quá khứ, ngoài cửa sổ một con chim sẻ bay đến, đậu trên cành cây, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn vào qua cửa sổ. Đồng thời, tại một căn hầm nào đó, Liêu Tư cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Vi Hòa đạo trưởng. Mở video trên điện thoại, tình cảm thân thiết khoác vai Vi Hòa đạo trưởng. Chủ nhân đặc biệt dặn tôi cho ông xem thứ này. Vi Hòa đạo trưởng, chúng ta cùng xem nhé. Video vừa mở ra, chính là hơn 10 người quen thuộc. Vi Hòa đạo trưởng ngẩn người, không khỏi tập trung tinh thần. Đợi đến khi nhìn thấy Túc Mệnh Nhân xuất hiện trong video, Vi Hòa đạo trưởng tâm trạng phức tạp. Mặc dù ông đã đầu quân cho Trì Vưu và Giang Lạc, nhưng khi nhìn thấy Túc Mệnh Nhân lần nữa, trong lòng Vi Hòa đạo trưởng vẫn có chút xấu hổ và chột dạ. Nhưng rất nhanh, lời nói của Túc Mệnh Nhân đã phá tan những cảm giác tội lỗi đó của ông. Những vị đang có mặt ở đây đều biết, 30 năm trước ta đã đưa ra một lời tiên tri. Túc Mệnh Nhân nói, ta đã nói với các vị nội dung của lời tiên tri đó. Ta nói, Trì Vưu sẽ hủy diệt giới huyền học. Cảnh này trùng lặp với 30 năm trước. 30 năm trước, Túc Mệnh Nhân vì muốn mình thành thần, đã dùng ngôn linh khiến những người có mặt tin vào lời tiên tri của hắn ta. 30 năm sau, cũng vì muốn thành thần, Túc Mệnh Nhân lại muốn phủ nhận những lời mình đã từng nói. Câu nói này giống như mở đầu của một cơn ác mộng. Người già nghe thấy câu này không nhịn được kinh hồn bạt vía hỏi. Trì Vưu không phải đã chết rồi sao? Lời tiên tri vẫn chưa biến mất ư? Đúng vậy. Hắn ta chết rồi mà. Hắn ta không phải bị Trì Trung Nghiệp và bọn họ GTCST sao? Vài lão già của Ban Huyền Linh trầm giọng nói. Mọi người đừng vội. Trước hết, hãy nghe Túc Mệnh Nhân nói. Túc Mệnh Nhân, tại sao đột nhiên nhắc đến lời tiên tri này? Túc Mệnh Nhân vẫn cười. Như thể những lời hắn ta nói ra không quan trọng, chỉ là chuyện vặt vãnh vậy. Các vị không cần căng thẳng. Nội dung lời tiên tri sẽ không thành hiện thực đâu. Hơn 10 vị lão già đang căng thẳng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả viện trưởng Từ cũng không khỏi thở ra một hơi. May mắn là sẽ không xảy ra. Nhưng Túc Mệnh Nhân ngay sau đó nói. Bởi vì nội dung của lời tiên tri đó đều là giả dối. Những người khác cứng đờ, không dám tin nhìn về phía Túc Mệnh Nhân. Ta chưa bao giờ tiên tri tương lai cho giới huyền học. Ta chỉ tiên tri tương lai cho chính mình. Túc Mệnh Nhân thở dài một tiếng, như thể thật lòng tự trách. Trong lời tiên tri của ta, hắn ta sẽ gây ra mối đe dọa cho ta. Vì vậy ta đã thay đổi nội dung tiên tri, lừa dối các ngươi, để các ngươi giúp ta loại bỏ mối đe dọa. Con chim sẻ ngoài cửa sổ chằm chằm nhìn hắn ta. Trước video, hơi thở của Vi Hòa đạo trưởng đột nhiên trở nên nặng nề. Ông như thể không thở được, trong cổ họng như bị mắc một cái xương cá lớn, khiến ông hoa mắt chóng mặt. Mồ hôi lạnh toát ra, khoảnh khắc này, 30 năm kiên trì của ông, sự cống hiến của cả gia tộc ông cho Túc Mệnh Nhân. Những gì ông đã làm với linh hồn Trì Vưu, tất cả đều bị bao phủ bởi lớp vỏ tội lỗi dâng trào mãnh liệt. Nỗi đau đớn và cơn thịnh nộ vô song ngay lập tức tràn vào khắp tứ chi của ông. Vi Hòa đạo trưởng mắt đỏ hoe, ông đột nhiên đứng dậy lật bàn. Túc Mệnh Nhân, cách chương.